Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, bình thường tiên vương đường. Thế gian hoa tuyết, không có một đóa tương đồng. Ngô Trần ký ức hóa thành từng mảnh hoa tuyết, phiêu đãng quanh thân, hắn đây không phải là quay đầu lại chuyện cũ, mà là tại tim, từ tự thân trải qua từng tí, tìm ra tiên đối lập mặt, tiên mâu thuẫn. Ngô Trần nhìn cực kỳ tỉ mỉ, từ sinh ra nhìn thấy bây giờ, chọn 550.000 năm ký ức, 550.000 năm, Ngô Trần từng trải quá phong phú, sánh vai thậm chí vượt lên trước những cái này lấy kỷ nguyên vì đơn vị đo lường làm số tuổi lão quái vật, hắn càng là xem lướt qua nổi lên thi hài vũ trụ thi hài ký ức. Liền như vậy, một năm qua đi, đột nhiên, nhìn kỹ hết ký ức, Ngô Trần lại tựa như một buổi sáng tỉnh ngộ, nội tâm có thần tàng chi cửa mở ra, tiên đối lập mặt phàm là, tiên là siêu nhiên, thoát tục thế ngoại, nó đối lập mặt phàm là, phàm trần thế tục, từng trải bình thường, từng trải sinh lão bệnh tử, tiên không có phàm nhân sinh lão bệnh tử, cái này là đối lập, là mâu thuẫn, hắn mâu trói, dạng người rực rỡ. Giống như một vòng đại nhật cùng một luân thái âm chi nguyệt. Nhật nguyệt tranh huy, quang diệu thiên địa, toàn thân phát quang, đạo quang mông lung, phóng thích quang huy, trên người dường như có gông xiềng ở bài trừ. Đó là thuộc về tiên vương bình cảnh, bị hắn rốt cục phát hiện, nứt nẻ ra, thế nhưng không có chân chính mở ra, còn thiếu một bước cuối cùng, kém một lần cuối cùng. Phàm trần, thế tục, bình phàm nhân, đây là tiên mâu thuẫn, tiên không có bình phàm nhân từng trải, khám phá hồng trần, coi nhẹ tất cả, ta nên như thế nào đi vào phàm trần, đã bình ổn phàm thành tiên vương, Ngô Trần nói nhỏ, ngôn xuất pháp tùy, chư thiên thần ma một dạng dị dạng ở bên cạnh hắn hiển hóa, bình thường 140 tiên vương. Những lời này ẩn chứa cực hạn mâu thuẫn, tiên vương cao cao tại thượng, làm sao có thể bình thường, tiên vương nhất định dương danh, danh chấn hoàn vũ, quan sát trên trời dưới đất, cửu ngũ chi tôn một dạng tồn tại, bình thường tiên vương, những lời này vốn là tồn tại mâu thuẫn, khiến cho tiên vương đều không thể hiểu được, nhưng mà, đây chính là Ngô Trần nói, Ngô Trần đường. Đi ra bình phàm tiên vương đường, phản phác quy chân, Ngô Trần nhẹ kêu, ở tâm tư, làm sao làm được bình thường, hắn bây giờ vì tiên, làm sao có thể bình thường, bên ngoài cuộc đời từng trải, nhất định quật khởi, trở thành trí cường, theo Ngô Trần nói âm vang lên, toàn thân sáng chói tiên mang ở nội liễm, cả kia siêu nhiên, bao trùm hết thảy tuyệt trần khí chất. Cũng đang biến hóa, trở nên phổ thông, không bao lâu, Ngô Trần trở nên phổ thông, giống như phàm nhân dáng dấp, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ lực lượng giống nhau, làm xong đây hết thảy, Ngô Trần khe khẽ thở dài, lắc đầu, đây bất quá là phổ thông, bình thường hiện tượng bề ngoài, không phải chân chính bình thường, đây chẳng qua là đem tiên vương nội liễm. Lực lượng che đậy, đây không phải là bình thường, chỉ là một loại phổ thông biểu hiện mà thôi, là một tiên cũng có thể làm được. Thế nhưng, chung quy không che giấu được, hắn là một vị tiên, còn chưa đủ a. Ngô Trần ngửa mặt lên trời thở dài, hắn nhìn mình không rảnh vô cấu, bất tử bất diệt, hoàn mỹ vô song nhục thân, sát na, nhục thân ở tan rã. Tứ phân ngũ liệt, oanh một tiếng, nhục thân nổ tung, làm Ngô Trần nhục thân lại một lần nữa ngưng tụ. Cái này một có đủ nhục thân, phổ thông, phàm nhân chi khu, gần gần có thể chi trì Ngô Trần sống đến 100 tuổi. Hơn nữa không phải có thể động dụng lực lượng, bởi vì thông thường nhục thân, một ngày dùng ra lực lượng, đem nhịn không được lực lượng khổng lồ, nổ tung. Còn chưa đủ, Ngô Trần lại một ngữ, Sau một khắc, Ngô Trần nội thị Trọng Đồng, thiên đạo giao cầu xuất hiện, chém tới Trọng Đồng, hóa thành một đôi bình thường ánh mắt, bình thường, bình bình đạm đạm, hắn một lần lại một lần tự hủy, dường như bị điên. Còn chưa đủ, ta có tiên khí, quyết định bất phàm, Ngô Trần buông tha tiên khí. Còn chưa đủ, ta có đại thần thông, đã định trước vô địch, bách chiến bách thắng, Ngô Trần xóa đi tự thân đại thần thông. Còn chưa đủ, ta có ý chí bất khuất, kiên cường đạo tâm, Ngô Trần nát đạo tâm. Còn chưa đủ, ta có tu vi, đã định trước không thể sinh lão bệnh tử, Ngô Trần chém tới tu vi, mỗi một lần nói âm vang lên, Ngô Trần chính là chém tới tự thân cường đại chỗ. Từng cảnh tượng ấy, nếu là có tiên vương ở chỗ này, tất nhiên thán phục hoảng sợ, thậm chí sợ hãi. Ngô Trần chém tới quá nhiều thứ, mỗi một chút cũng vô cùng cường đại, đủ để khiến tu giả được ích lợi không nhỏ. Một cái thần tàng, khó có thể tưởng tượng, một vị tiên làm sao sẽ tồn tại nhiều như vậy cường đại ưu thế. Khi tu vi chém tới, Ngô Trần triệt để trở thành bình thường. Lúc này đây không giống lần trước đế hạ thấp thời gian thay mặt. Hắn không riêng chém tu vi đơn giản như vậy. Hắn triệt để bình thường. Bình thường nhục thân, bình thường ánh mắt, bình thường tóc. Nhưng mà, còn chưa đủ a. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Từ Ngô Trần trong miệng truyền ra. Kinh nghiệm của ta phi phàm, so với bình thường đặc sắc nhiều lắm, thế nhân lại làm sao có thể sở hữu ta như vậy phi phàm từng trải. Trí nhớ của ta đủ để ta nói khoác cả đời, không thể bình tĩnh, dung không vào được bình thường. Ngô Trần thông thường con ngươi, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cùng với một giấy giụa. Ký ức, đó là thuộc về người là tối trọng yếu tất cả. Đã không có ký ức, cái kia hắn vẫn hắn sao? Ở ải này kiện nhất khác, Ngô Trần ngừng lại, do dự, không dám có hành động. Hắn chọn đời truy cầu thành tiên, thành tựu vô thượng, là vì cái gì? Chỉ là muốn tự do, không bị thiên địa ràng buộc, vô ưu vô lự, bảo vệ mình nên người bảo vệ. Ngao du ở thiên địa, nếu như ký ức cũng bị mất, Ngô Trần không dám khẳng định, hắn còn có thể nhớ kỹ cái gì, quên được tất cả, còn có thể nhớ kỹ cái gì, nhớ kỹ Hỏa Linh Nhi tam nữ sao, nhớ kỹ Liễu Thần sao, nhớ mình rốt cuộc đang làm gì không? Đáp án phủ định, thời gian từng tí trôi qua, luôn là người bình thường Ngô Trần, cảm nhận được đói bụng, cảm giác mình tựa hồ đang già đi, cuối cùng... Hắn dường như hạ quyết tâm, quên mất thì như thế nào, quên mất vậy ở nhớ lại tới. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thúc giục chính mình huyền phù lên đỉnh đầu cuối cùng lực lượng. Chém chết ký ức, thời gian cực nhanh, mấy ngày trôi qua, giới hải không bình tĩnh, sử thượng lớn nhất bão táp sắp tới. Rời rạc ở giới hải cổ xưa tồn tại nhóm muốn dồn dập lên bờ. Chỉ thấy nhất tôn tản ra khủng bố huy hoàng thân ảnh, đạp bọt sóng, một bước đạp nát một thế giới giống nhau, từ giới hải bên trong đi ra, hướng về đê bá đi. Giới hải rất lớn, có lực lượng thần bí, tiến nhập dễ dàng đi ra khó, dễ dàng lạc mất phương hướng rồi. Cái này nhất tôn thân ảnh, dựa vào lưu hạ thủ đoạn, tìm được đê bá đường, đang muốn trở về. Đúng lúc này, hắn đi ngang qua hòn đảo không người, không lịch sự sửng sốt, nhìn về phía hòn đảo không người người trên. Có người, tại sao không có tu vi? Phàm nhân, sắc mặt hơi biến hóa, mắt lộ ra kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao giới hải sẽ có phàm nhân? Cái này là một vị nhân vật mạnh mẽ, tiên vương cự đầu. Hắn nhìn ra được Ngô Trần không giống như là loại cảnh giới đó rơi xuống cường giả. Toàn thân tràn đầy phổ thông, nhìn không ra có nửa điểm cường giả nên có hình cùng sắc. Người trước mắt, tuyệt đối là một gã phàm nhân, nhân vật bình thường, ném vào đoàn người đem tìm không được bóng người người tầm thường. Phàm nhân, ngươi là ai? Không biết, không nhớ rõ, ngươi làm sao đạt được nơi đây? Không nhớ rõ, nghe vậy, tiên vương cự đầu không nói. Thực sự là hỏi gì cũng không biết. Quên đi, trước đem hắn bắt lại. Đến lúc đó nghiên cứu, tiên vương cự đầu tự nói. Một tay bắt hướng Ngô Trần, muốn đem Ngô Trần chộp tới nghiên cứu kết quả, không nghĩ tới ta quý vi tiên vương. Trở lại đê bá lần đầu tiên xuất thủ, dĩ nhiên là đối với một cái phàm nhân xuất thủ. Ngoặc kép chấm chấm, PS, nhân vật chính không phải là trở thành phàm nhân, sẽ không vẫn mất trí nhớ. Nơi đây không phải độc điểm, độc giả thật to xem tâm kế tiếp sẽ biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.